Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 284, Nhiêu Thanh Huyền. Thế giới ngầm tối tăm, trên bình nguyên minh linh rộng lớn hơn 10 dặm, bỗng nhiên sinh ra từng đợt gió nhẹ, thổi bay tay áo và mái tóc dài màu đen của Đường Vãn Châu. Nàng cầm kiếm, chăm chú nhìn bạch y nữ tử từ trên bình nguyên chậm rãi đi tới, trước Tiềm Long Đăng Hội, Lăng Tiêu đã 60 năm không thấy Trường Sinh Đan. Hiện nay trên đời, dưới 60 tuổi, quá khứ một giáp, chỉ có Tả Khâu Lệnh phá cảnh tới Trường Sinh mới có thể làm cho bản quân nhìn cao một chút. Hôm nay đây là lại gặp được một người. Dưới chân bạch y nữ tử xuất hiện một cây cầu mây, dẫm lên pháp khí rung động, đi trên bụi gai, Lăng Không Hư Đổ, chỉ còn cách Đường Vãn Châu vài dặm, cùng cảnh giới, Tả Khâu Lệnh từng bại dưới tay ta. Chỉ có người hiểu rõ thực lực của Tả Khâu Lệnh mới hiểu được phân lượng của những lời này. Vừa vặn, Đường Vãn Châu và Lý Duy Nhất đều từng giao thủ với Tả Khâu Lệnh, biết rõ chiến lực của vị Lăng Tiêu giáp thủ kia đáng sợ cỡ nào. Cuộc chiến niệm lực thạch bích của Cửu Lê Ẩn Môn, khi Lý Duy Nhất ở Bát Tuyền, căn bản không làm gì được Tả Khâu Lệnh của cảnh giới Cửu Tuyền. Phải cùng cảnh giới mới có nắm chắc đem đánh bại. Đường Vãn Châu cảm nhận được khí tức Trường Sinh giả trên người bạch y nữ tử. Trên đỉnh Tinh Hỏa Tế Đàn phía sau, vị thánh linh niệm sư thần bí kia hiện thân. Lão giả đứng ở trong bóng tối, đem hết thảy ánh sáng nuốt vào, dùng cái này che giấu thân hình cùng khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng dáng. Đổi lại là bất kỳ đạo trùng cảnh võ tu, đồng thời đối mặt với một vị Trường Sinh cảnh võ tu cùng một vị thánh linh niệm sư uy áp, sớm ý chí sụp đổ, quỳ rạp trên mặt đất. Đường Vãn Châu ánh mắt không sợ hãi, ngược lại chiên ý tràn đầy, trong một giác, nhân vật có thể đồng cảnh đánh bại Tả Khâu Lệnh, vì sao bổn quân chưa từng gặp qua ngươi? Thậm chí chưa từng nghe nói qua ngươi, đứng ở tế đàn đỉnh Thịnh Gia lão tổ, bản quân ít nhất nghe qua kỳ danh, có thể phán đoán ra thân phận của hắn. Người rốt cuộc là ai? Trên đỉnh tế đàn, thánh linh niệm sư lão giả than nhẹ một tiếng. Người trẻ tuổi bây giờ thật là làm người ta sợ hãi. Chỉ là giao phong ngắn ngủi, liền phán đoán ra thân phận lão phu. Phần tu vi này, phần tâm trí này, những cái gọi là thiếu niên thiên tử kia, làm sao có thể bằng? Bạch y nữ tử nói, người tuổi còn quá nhỏ, lại ở phương Bắc lâu. Không biết ta là chuyện bình thường. Đường Vãn Châu cảm giác được vị thánh linh niệm sư kia đang bố trí trận pháp. Vì thế, đem đại phượng cuốn vào ống tay áo, thi triển thân pháp, biến mất ở bên vách núi, thẳng hướng Lý Duy Nhất cùng Thác Bạt Phu Đặc bị định trụ trên bình nguyên minh linh mà đi. Bạch y nữ tử trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì, ngón tay phải nhẹ nhàng nhấc lên. Xì xì, trên bình nguyên minh linh, những bụi gai phát sáng kia, dưới sự kích thích của một cỗ lực lượng kỳ dị, điên cuồng sinh trường, hóa thành từng gốc cây dây leo mọc đầy gai nhọn. Những dây leo này bị pháp khí Trường Sinh bao bọc, sắc bén như kim loại. Đường Vãn Châu vung kiếm chém ngang, dao, dây leo bụi gai tuôn về phía nàng, đều hóa thành bột mịn, một kiếm dọn sạch con đường phía trước rộng một dặm. Thiếu quân đừng đi, đồng bạn ngươi mang đến hơn phân nửa còn ở trong tế đàn. Sao ngươi có thể nhẫn tâm bỏ lại bọn họ? Trên đỉnh Tinh Hỏa Tế Đàn, mi tâm của lão giả thánh linh niệm sư bay ra vô số xiềng xích linh quang. Những linh quang xiềng xích này, hóa thành hơn 10 dặm dài quang tiên, sáng ngời mà nóng rực, uốn lượn cấp tốc quất kích, đánh cho không khí bạo chấn, đại địa lõm xuống. Đường Vãn Châu thi triển thân pháp, thân như ảo ảnh, sau khi tránh đi 7-8 lần liền dừng lại. Xoay người đứng lại, kiếm ý trong nháy mắt lao ra hơn 10 dặm. Giây tiếp theo, chịu nàng pháp khí ảnh hưởng, toàn bộ minh linh bình nguyên trên, phiêu khởi từng mảnh bông tuyết, vô số kiếm khí tại trong tuyết lớn phi hành xuyên qua. Nàng hai tay giơ kiếm, khí phách tuyệt luân vượt qua mấy dặm nơi, hướng Tinh Hỏa Tế Đàn chém mà đi. Rầm rầm, trong tuyết ngàn vạn kiếm khí, cùng bổ ra một kiếm này đồng hành, hóa thành ngập trời kiếm khí thủy triều, tuôn về phía vị thánh linh niệm sư lão giả kia. Dưới chân Đường Vãn Châu, mặt đất bị xé rách, xuất hiện một khe rãnh thật dài. Tất cả linh quang xiềng xích quang tiên đều bị một kiếm chém nát, nổ tung ở giữa không trung, hóa thành từng hạt quang vũ. làm cho vị lão giả thánh linh niệm sư kia dẫn trận pháp hộ thể, mới ngăn được kiếm khí. Đường Vãn Châu vừa mới xoay người còn chưa bước đi, cơn lốc băng hàn, nghênh diện mà đến, từng mảnh bông tuyết như băng đao, thổi vào trên khuôn mặt ngưng trắng của nàng. Trong tầm mắt Đường Vãn Châu, Minh Linh Bình Nguyên trên xuất hiện vô số tráng kiện long quyền, nối liền mặt đất cùng phía trên vô tận hắc ám. Phong kình mãnh liệt, xé nát đạo tâm ngoại tượng của nàng. Oanh, giống như ảo ảnh, bạch y nữ tử yêu mỹ thon dài thân hình, trống rỗng xuất hiện đến trước mặt nàng. Tốc độ cực nhanh, với nhãn lực của Đường Vãn Châu, đều cảm giác được thân hình đối phương mơ hồ, chiêu thức trên tay thiên biến vạn hóa. Một đạo trường ấn đánh úp lại, tất cả phong kình cùng long quyền, áp xúc đến có hạn trong không gian, quấn quanh ở trên cánh tay bạch y nữ tử. Một trường này, khoảng cách Đường Vãn Châu càng gần, ngược lại càng chậm, càng có thể thấy rõ, phảng phất là nhẹ nhàng ấn ra. Đường Vãn Châu cực nhanh lui về phía sau, trong lòng rất rõ ràng, cũng không phải đối phương đang chậm lại, mà là chính mình bị ý niệm của đối phương tập trung về sau, sinh ra ảo giác. Nếu không thoát khỏi trói buộc ý niệm, nàng chỉ có thể bị động chịu đòn. Oanh, tổ điền bụng dưới của Đường Vãn Châu bộc phát ra tia sáng kiếm khí rực rỡ. Trong kiếm khí, kèm theo hàn khí thấu xương, đóng băng Bình Nguyên Minh Linh một trượng trường. Thoát khỏi ý niệm áp chế của nữ tử áo trắng, ánh mắt Đường Vãn Châu sắc bén, bước về phía trước một bước, giơ kiếm bổ sơn khai nhạc. Trường ấn của nữ tử áo trắng va chạm với thần tuyết kiếm. Năng lượng rung động mạnh mẽ, nổ tung ra, đánh bay Lý Duy Nhất và Thác Bạt Phu đập cách đó 10 dặm ngã xuống đất. Đường Vãn Châu lùi ra xa 2 dặm, quỳ một gối xuống đất, khóe miệng chảy máu tươi, 10 ngón máu chảy đầm đìa, xương ngón tay gãy hết. Thần tuyết kiếm bay ra ngoài, rơi xuống ngoài trăm trường. Thiên phong trường pháp, một trong 9 loại võ kỹ căn bản của Cửu Lê tộc. Đường Vãn Châu ngẩng đầu nhìn cô gái áo trắng, lấy đạo trùng cảnh tu vi, có thể từ ý niệm của ta áp chế dẫy ra ngoài, còn có thể tiếp ta một trường mà không ngã xuống đất, ngươi thật sự rất mạnh. Bạch y nữ tử trong giọng nói, không mang theo tình cảm, lạnh như băng thanh ngạo. Đường Vãn Châu cảm ứng được một cỗ lực lượng hít thở không thông, nhìn lên đỉnh đầu. Chỉ thấy, một tòa đại trận ngưng tụ ra, trong trận bàn huyền văn dày đặc, kim quang bắn ra 4 phía, xuống phía dưới chân áp mà đến. Toàn bộ bầu khí quyển đang chìm xuống, muốn chấn áp bản quân, chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ. Tít, Đường Vãn Châu một trường ấn vào bụng tổ điền, năng lượng không gian bộc phát, thân hình biến mất. Không tốt, là không gian độn thuật, nàng chỉ là đạo trùng cảnh, sao có thể tu thành không gian độn thuật. Sơn Trạch lão đầu từ trong tế đàn lao ra, lắc mình rơi xuống vị trí Đường Vãn Châu vừa rồi, phóng thích niệm lực, tìm kiếm xung quanh vô cùng khẩn trương. Nếu để Đường Vãn Châu đào tẩu, rất nhiều bí mật của thần giáo sẽ bị bại lộ. Vị thánh linh niệm sư lão giả kia, ở một phương vị nào đó nhận thấy được không gian ba động, lập tức thi triển quang độn niệm thuật đi truy kích. Một lát sau, thánh linh niệm sư lão giả trở về, đứng ở hắc ám không ánh sáng tự mình khu vực bên trong, trầm giọng thanh âm, tôn giả, nàng tại trên không gian chi đạo trình độ cực cao, có thể liên tục thi triển độn thuật, bị nàng đào tẩu. Bạch y nữ tử cách không bắt lấy thần tuyết kiếm, cầm trong tay thưởng thức, thản nhiên nói, Lăng Tiêu ngàn năm qua sinh ra đệ nhất đẳng nhân kiệt, nào có dễ dàng thu thập như vậy. Nàng trốn không thoát, An Điện chủ sẽ ở trên đường nàng trở về cửa vào chủ điện chờ nàng. Sơn Trạch thở phào nhẹ nhõm, cười nói, điện chủ tự mình ra tay, Đường Vãn Châu dù có phá cảnh trường sinh cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Bạch y nữ tử nhìn về phía Sơn Trạch, Lê trưởng lão, hành động lần này, mặc dù để cho Đường Vãn Châu đào tẩu, không tính hoàn mỹ, nhưng hoàn toàn dựa vào ngươi cung cấp tinh chuẩn tin tức, chúng ta mới có thể nhanh chóng phản ứng. Dĩ Dật Đãi Lao, vững vàng nắm giữ quyền chủ động, đem những kẻ xâm nhập này toàn bộ thu thập. Phần công lao này, chính ngươi đi Khô Vinh Điện đổi lấy linh niệm sư tu hành tài nguyên. Đều là tôn giả bày mưu nghĩ kế, Sơn Trạch lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng hành lễ lễ bái. Bạch y nữ tử nhìn về phía tế đàn, bị thánh linh niệm sư lão giả dùng phù văn trấn áp 20 vị võ tu còn sống, đem bọn họ toàn bộ áp hồi tổng đàn, nhốt vào thần ngục. Đã chết, đem thi thể vận chuyển đến nhân điền, làm lúa phân. Xích Chân, Xích Minh, hai người các ngươi phụ trách thanh lý chiến trường, chớ để cho người ta nhìn ra dấu vết trường sinh giả và thánh linh niệm sư ra tay. Cuối cùng, bạch y nữ tử ánh mắt rơi xuống xa xa Lý Duy Nhất trên người, hắn do ta xử trí. Lý Duy Nhất nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích, nhìn thấy một bóng xinh đẹp mặc áo trắng đi tới, tiện đà bị lực lượng không biết một kích, hai mắt hôn mê, ngất đi. Căn bản không có biện pháp phản kháng, hộ đạo thê cũng không có hiện thân. Tỉnh lại lần nữa, không biết là bao lâu sau, đầu đau đớn khó nhịn, mí mắt nặng nề, cố gắng mở một khe hở. Lý Duy Nhất phát hiện mình nằm trên sàn gỗ, bên tai là tiếng nước chảy róc rách càng ngày càng rõ ràng, chóp mũi có thể ngửi được một mùi thơm nhàn nhạt. Năm giác quan trở lại, hắn lập tức điều động pháp khí, ở trong cơ thể vết mạch bên trong vận chuyển, dần dần, đầu đau đớn giảm bớt. Trên người pháp khí giam cầm biến mất, hai tay chống đất, Lý Duy Nhất đứng dậy, trước mắt là một gian cổ kính đại sảnh, trên tường treo ba bức tranh chữ. Trong đỉnh đồng ở góc, sương khói lượn lờ, mùi thơm tỏa ra bốn phía. Hoàng Long kiếm và thần tuyết kiếm của Đường Vãn Châu đặt ngang trên bàn. Đó là, trong phòng đèn nến, là dị thú huyết nhục chế tạo mà thành, đốt nửa tháng cũng sẽ không tắt. Mà phía dưới bức tranh chữ, bên trong chụp đèn hoa mỹ nhất là một mảnh linh đài diễm tinh thạch. Lý Duy Nhất lại gần, cách chụp đèn tỉ mỉ quan sát, sau khi xác định thật sự là mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài, âm thầm líu lưỡi. Chủ nhân nơi này cũng quá xa xỉ, lại lấy bảo vật như thế chiếu sáng. Trạng thái tinh thần hoàn toàn khôi phục về sau, hắn lập tức ấn hướng ngực, đem đạo tổ thái cực ngư lấy ra, tiện đà thở dài một hơi. Miễn là nó không bị mất, toàn bộ gia sản đều đặt ở huyết nê không gian. Không tốt, túi trùng đâu? Lý Duy Nhất sờ khắp toàn thân, không tìm được túi trùng chứa phượng xí Nga Hoàng. Ngoại trừ đại phượng, sáu con tiểu trích đều ở trong túi. Nhanh chóng bình tĩnh lại, hắn cố gắng nhớ lại và suy nghĩ. Tuyền nhãn cùng khí hải, không có bị phong ấn, cũng không có bị nhốt vào cái gọi là thần ngục, nói rõ ta trước mắt là an toàn. Bạch y nữ tử đối phó Đường Vãn Châu, sử dụng chính là dược lê bộ tộc Thiên Phong Trường Pháp, chẳng lẽ thật sự là mẫu thân Nghiêu Âm, Nghiêu Thanh Huyền. Lý Duy Nhất trong đầu, hiện ra Đường Hồ cùng hơn 10 vị đạo trùng cảnh cao thủ bị giết chết thảm thiết bộ dáng. Không dám ôm tâm lý may mắn, nhắc tới trên bàn Hoàng Long kiếm cùng thần tuyết kiếm. Suy nghĩ một chút, đem mảnh linh đài diễm tinh thạch trong chụp đèn lấy đi. Cửa đại sảnh là mở ra, Lý Duy Nhất sau khi ra cửa, bước nhanh xuống thềm đá, vẻn vẹn lao ra ba trượng, một tầng trận pháp quang xa trống rỗng hiện ra, đem hắn chấn lui trở về, suýt nữa đứng thẳng không vững. Khó trách không có người trông coi, trực tiếp ném ta xuống đất. Nguyên lai có trận pháp bao phủ nơi này. Giơ tay lên Hoàng Long kiếm, điều động pháp khí, toàn lực chém ngang. Trên xa quang, hiện ra trận văn dày đặc, lần nữa đem hắn đánh lui. Năm ngón tay cầm kiếm, đau đớn tê dại. Không đơn giản a, một tòa trạch phủ lại bố trí trận pháp lợi hại như thế. Lý Duy Nhất không có liều chết, thân hình vọt ra ngoài, tìm kiếm đường ra khác. Kiến trúc này chiếm diện tích khá rộng lớn, đình đài lầu các trải rộng. Có suối, có hồ nước, bên hồ còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo phát sáng. Bất quá, ngoại trừ tòa kiến trúc vừa rồi ở đại sảnh kia, những nơi còn lại hết sức hoang vu, lá rụng đầy đất, không có ai dọn dẹp xử lý. Lý Duy Nhất dừng lại bên hồ, nhìn sang bờ bên kia hồ. Ngoài mấy trăm mét, một tòa điện ngói xanh kiểu nghỉ đỉnh núi, tọa lạc ở nơi đó, ngói lấp lánh phát sáng, tường giống như là tiên ngọc đúc thành. Đỉnh tràn đầy ánh sáng dị thú, thập phần thần dị, không giống vật liệu thế gian đúc thành. Trong hồ màu đỏ như máu, nở đầy một loại dị hoa giống như hoa sen, cánh hoa diễm lệ, trong suốt long lanh, ngọn lửa màu đỏ thẫm thiêu đốt ở phía trên, để cho hồ nước bốc hơi, huyết vụ tràn ngập. Quỷ dị chính là, khí tức thiên địa nơi này rất giống với địa hạ tiên phù. Trên đỉnh đầu, không có bầu trời, là bóng tối vô tận. Nếu hắn hiện tại còn ở trong địa hạ tiên phủ, rất nhiều thứ sẽ rất khó giải thích. Địa hạ tiên phủ là ước chừng 10 tháng trước, lối vào mới bị phát hiện. Mà hoàn cảnh và bố trí nơi này, làm sao cũng không thể xây dựng trong vòng một năm, tựa hồ đã tồn tại rất lâu năm tháng, càng giống cảnh tượng cường thịnh của bà già La giáo mấy vạn năm trước. Lý Duy Nhất nheo mắt lại, nhìn thấy sáu đạo quang đoàn quen thuộc, từ mặt hồ bay tới. Sáu con phượng xí Nga Hoàng nhảy nhót bay trên mặt hồ, thỉnh thoảng còn cắn một ngụm hòa diễm liên hoa. Đi tới bên bờ, chúng nó bay đến bên cạnh Lý Duy Nhất, líu ríu nói không ngừng. Tam Phượng nói cho Lý Duy Nhất, Nghiêu Âm đối với chúng nó rất tốt, kỳ hoa dị thảo trong viện có thể tùy tiện ăn. Có phải người ngốc hay không, Nghiêu Âm cũng không nhận ra. Chỉ là bộ dạng giống mà thôi, Lý Duy Nhất bắt được cánh của Tam Phượng, liền của trách một trận. Bạch y nữ tử xinh đẹp như bức tranh, đi ở trên hoàn hồ thạch đảo xung quanh là hắc thụ. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, Nghiêu Âm đi độ ách quan tu hành danh ngạch, là ngươi tặng cho nàng. Lý Duy Nhất buông Tam Phượng ra, cảnh giác nhìn về phía nàng. Đây chính là một tôn trường sinh cảnh cự đầu, Đường Vãn Châu đều bị nàng một trường trọng thương. Làm sao ngươi biết? Lý Duy Nhất cảm nhận được một cỗ áp lực ý niệm cường đại, giống như đi tới không phải một nữ tử khuynh thành tuyệt đại, mà là sóng lớn ngập trời cao mấy chục trượng một tầng đè lên. Bạch y nữ tử đứng cách đó 6-7 trượng, tay giấu trong tay áo rộng, trên người hào quang lưu truyền, gió mù lượn lờ, ta không chỉ biết, ngươi đem danh ngạch tu hành cho nàng, ta còn biết ngươi giúp nàng tu luyện ra ý niệm chiến pháp của Cửu Lê Chi Thần, ở Cần Viên, cỗ quan tài bạc trắng kia. May mắn ngươi đối xử với nàng cũng không tệ lắm, cho nên, ngươi có cơ hội sống. Nội tâm Lý Duy Nhất chấn động thật lớn, đối phương khẳng định âm thầm đi qua Cần Viên. Hoặc là, trong ẩn nhân, có người của nàng, Nghiêu Âm, ẩn nhị thập tứ, bà thật sự là Nghiêu Thanh Huyền. Lý Duy Nhất nói, bạch y nữ tử không có đáp lại hắn, nhìn chăm chú hắn một lát, 108 cái ngân mạch, phong phủ 36,000, ngân mạch toàn kim, ngược lại là có chút cổ kim vô song hương vị, thiên tư không tệ. Nghiêu tiền bối cũng quá không tôn trọng chuyện riêng tư của vãn bối đi. Lý Duy Nhất vội vàng nội thị dò xét. Cổ quái chính là, thần huyết cùng thần huyết tương liên 12 cái ngân mạch kim sắc, dĩ nhiên thật sự biến mất. Nhưng, có thể cảm nhận được, chúng vẫn còn. Ai làm thế, là hộ đạo thê ẩn giấu đi, không có phát hiện là tốt rồi. Bạch y nữ tử nói, tổ điền của ngươi chữa trị rồi. Đúng vậy, Tả Khâu môn đình nho đạo vị kia lão tổ tông, sử dụng chân quý dị thường cổ thiên từ tuyền dịch, đem ta nghiền nát tổ điền chữa trị. Lý Duy Nhất nói. Bạch y nữ tử nói, giải thích hợp lý, nhưng trả lời quá nhanh, quá thuần thục, xem ra chân tướng còn nghi ngờ. Không sao, phế hay không phế giống nhau, ta chỉ là đối với thể chất của ngươi, hơi có chút tò mò. Người chân chính muốn gặp ngươi, không phải ta, là điện chủ Linh Cốc Điện. Lý Duy Nhất không đi giải thích nữa, càng giải thích càng dễ dàng làm cho người ta sinh nghi. Sau này phải cẩn thận hơn một chút, hắn âm thầm tự hỏi. Bằng vào tầng quan hệ Nghiêu Âm này, có thể tranh được một con đường sống hay không? Vì thế bước nhanh đuổi theo nữ tử áo trắng, tận lực cung kính một chút hỏi, Nghiêu tiền bối, xin hỏi điện chủ Linh Cốc Điện gặp ta, là chuyện gì? Bạch y nữ tử không nói một lời, một bước hai trượng đi về phía trước. Bước chân cô cũng không lớn, đi rất tao nhã, như là có thể thu nhỏ thành tấc. Trở lại chỗ ở. Nàng nhìn thấy mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài không cánh mà bay trong chụp đèn, vẻ mặt động lại trong nháy mắt. Giữa ngón tay xuất hiện một mảnh linh đài diễm tinh thạch khác, bắn vào. Điện chủ Linh Cốc Điện trước khi trở về, ngươi thành thật ở Nam Thanh Cung. Nếu có ý muốn chết, đi ra ngoài cũng được, nhưng ngươi phải biết, nơi này là tổng đàn thần giáo. Mặt khác, còn động đến linh đài diễm tinh thạch của ta sẽ chặt đứt hai tay của ngươi. Bạch y nữ tử xuyên qua rèm châu cùng bình phong, đi tới trong gian phòng nửa mở, đà tọa trên bồ đoàn gần dòng suối, cả người giống như hóa đá, không nhúc nhích. Lý Duy Nhất nói, thần giáo tổng đàn, thần giáo nào? Đạo giáo song sinh, vị điện chủ Linh Cốc Điện kia rốt cuộc bao lâu thì trở về? Ta và Nghiêu Âm thân như huynh muội, Nghiêu tiền bối, có thể chỉ đường sống không? Thiên phú của ta rất cao, tương lai có thể bảo vệ cô ấy. Ta đã cứu mạng Nghiêu Âm, người phải giúp ta. Lý Duy Nhất nói nửa ngày, thử các loại phương pháp. Nhưng bạch y nữ tử chính là đem hắn trở thành không khí, rơi vào đường cùng, đành phải cáo từ rời đi. Sau khi rời đi, hắn vội vàng cởi chiến y nhị phẩm bách tự trên người ra. Đây là nhân đạo ẩn núp bên trong Tả Khâu môn đình, chiến y của Tả Thế. Nếu hiện tại thật sự thân ở tổng đàn đạo giáo song sinh, vậy phải vạn phần cẩn thận mới được. Tổng đàn đạo giáo song sinh ở địa hạ tiên phủ, tin tức này làm cho Lý Duy Nhất thật lâu khó có thể tiêu hóa. Song sinh đạo giáo khẳng định không phải 10 tháng trước mới đem tổng đàn di truyền đến địa hạ tiên phù, mà là đã ở trong này chiếm cứ không biết bao nhiêu năm tháng. Chẳng lẽ tiên phủ dưới lòng đất có lối vào khác? Lý Duy Nhất tinh tế trầm tư, rốt cục hiểu được lúc trước Nhiêu Thanh Huyền vì sao đánh ngất hắn. Đây là không muốn cho hắn biết đi thông song sinh đạo giáo tổng đàn. Nói như thế, những võ tu kia đi dò xét địa hạ tiên phủ, gặp phải nguy hiểm, rất có thể tuyệt đại bộ phận đều là bị song sinh đạo giáo âm thầm tập kích. Trường sinh cảnh cự đầu không thể tiến vào địa hạ tiên phủ, phải chăng cũng là song sinh đạo giáo thủ bút? Lý Duy Nhất càng nghĩ càng cảm thấy việc này không phải chuyện đùa. Thiên Hải Quan vụ chẳng lẽ chính là bởi vì trong trí nhớ của Vương Thực và Vương Thủ Tín phát hiện ra bí mật này mới khẩn cấp đến đây tra xét. Nàng cùng ba vị sư phụ có tìm được tổng đàn hay không? Có lẽ còn đang ở bên ngoài địa hạ tiên phủ. Lý Duy Nhất nhìn thấy quan bào châu mục bên trong huyết thủ ấn ma giáp, vội vàng cởi ra, cất vào túi giới, trong lòng kinh nghi bất định. Không biết Nhiêu Thanh Huyền có dò xét quan bào châu mục hay không? Chắc là không, nếu tra xét qua, châu mục quan bào này, làm sao có thể còn mặc trên người hắn? Vị điện chủ Linh Cốc Điện kia cũng không biết lai lịch là gì, chỉ sợ không phải thiện loại, có lẽ cũng muốn dò xét thể chất của ta, tiện đà đoạt xá. Nhiêu Thanh Huyền quá lạnh lùng, nếu cô ấy quan tâm Nhiêu Âm, làm sao có thể ném Nhiêu Âm vào bộ tộc Dược Lê? Hơn 10 năm mặc kệ không hỏi. Cuộc sống của Nhiêu Âm cũng không dễ chịu. Nếu cô ấy không quan tâm Nhiêu Âm, vì sao lại biết rõ tình hình gần đây của Nhiêu Âm? Quên đi, không thể đem mạng sống hy vọng kỳ thác ở trên người một vị có thể vứt bỏ chính mình nữ nhân. Dù sao nàng chỉ là nói bên ngoài nguy hiểm, lại không có nói ta không thể đi ra ngoài. Lý Duy Nhất nghĩ đến đây, không hề do dự, quyết định đi ra Nam Thanh Cung, đi ra ngoài nhìn xem cái gọi là thần giáo tổng đàn rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Có lẽ có thể tìm được đường chạy trốn. Mang theo 6 con tiểu trích, dưới sự dẫn dắt của chúng, tìm được túi côn trùng bị Nhiêu Thanh Huyền ném trên mặt đất. Đem 6 con tiểu trích bỏ vào túi côn trùng, Lý Duy Nhất đi khắp các lối ra của Nam Thanh Cung, cũng thử lật xem tường cung, đều thất bại. Cuối cùng, hắn đi tới góc đông nam của huyết hồ. Nơi này có một con huyết hà rộng 2 mét, nước từ bên ngoài chảy vào, không ngừng đổ vào trong hồ. Nếu nước có thể chảy vào, Lý Duy Nhất men theo huyết hà, bơi lên trên, rốt cục rời khỏi Nam Thanh Cung. Sau khi lên bờ, hắn dùng pháp khí hấp khô nước sông trên người, nhìn về phía cung điện và lâm viên khổng lồ tĩnh mịch phía sau, lẩm bẩm, cẩn thận có sơ hở. Có lẽ nàng căn bản cũng không quan tâm, dù sao nơi này chính là tổng đàn thần giáo gì đó. Tiếng bước chân vang lên, hai thiếu niên sinh đôi tay cầm đèn sọ xương khô. Từ xa đi tới, bọn họ 15-16 tuổi, mặc vũ phục màu xanh sẫm, ống tay áo màu đen, thêu hai quả linh cốc màu đỏ như máu. Lý Duy Nhất nhìn ra tu vi bọn họ không thấp, là võ tu ngũ hài cảnh. Tuổi trẻ như vậy, tiền đồ vô lượng, hắn đang quan sát hai người kia cũng đang âm thầm đánh giá hắn. Đợi đến khi hai người đi tới gần, Lý Duy Nhất lạnh lùng nói, nhìn cái gì nhìn, biết ta là ai không? Hai vị thiếu niên nhìn ra tu vi người này sâu không lường được, không dám trêu chọc, liên tục lắc đầu. Lý Duy Nhất ưỡn ngực, một tay đặt sau lưng, ngón tay cái chỉ phía sau, ta là người của Nam Thanh Cung. Hai vị thiếu niên quá sợ hãi, vội vàng khom người hành lễ, đồng thanh nói, bái kiến sư huynh. Thì ra sư huynh là người của Nam Tôn giả, thất kính, thật sự là thất kính. Nhiêu Thanh Huyền chính là Nam Tôn giả. Lời này của Lý Duy Nhất chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hắn chính là nghe Ẩn Cửu nói qua, song sinh đạo giáo có 5 đại tôn giả, phụ trách Đông, Nam, Tây, Bắc 4 cảnh, cùng Lăng Tiêu Thành sự vật. Nam tôn giả cùng Khâu, Lê, Ly, Hàm, Phủ, Quan, Thục Thất Châu trưởng lão dưới cờ, phụ trách sự vật phía Nam. Một vị thiếu niên trong đó, có chút nghi hoặc nghe nói Nam tôn giả cũng không thu đồ đệ, sống trong nhà. Thần bí nhất, đệ tử Nam Thanh Cung ở tổng đàn cơ hồ không thể thấy được. Sao, người đang hoài nghi thân phận của ta? Lý Duy Nhất phóng thích ý niệm chiến pháp. Người trong tà đạo phần lớn đều là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ cứng. Lý Duy Nhất tự nhiên cũng liền mượn Nam Tôn giả ra hồ, cho mình lập một cây đại kỳ. Đồng thời, cũng là mượn chuyện này thử một lần điểm mấu chốt của Nhiêu Thanh Huyền. Ngay tại bên ngoài Nam Thanh Cung, nàng không có khả năng không cảm ứng được. Hai vị thiếu niên trực tiếp bị Lý Duy Nhất ý niệm, ép đến quỳ rạp trên mặt đất, run giọng nói, chúng ta không dám hoài nghi sư huynh, chỉ vì sư huynh ngươi không có mặc đạo bào, cũng chưa từng có tại diễn võ trường, giảng đạo tràng xuất hiện qua, rất là lạ mặt, cho nên, sư huynh thu hồi chiến pháp ý niệm đi, chúng ta chỉ là hai cái vừa đột phá ngũ hải cảnh nội môn đệ tử mà thôi. Lý Duy Nhất thử dò ra không ít tình báo, liếc mắt nhìn áo bào lúa trên người bọn họ, thu hồi chiến pháp ý niệm trong cơ thể, hừ trầm nói, chỉ có đệ tử nội môn cảnh giới thấp như các ngươi, mới phải mặc áo đạo bào. Ta là nhân vật cỡ nào, đệ tứ thần tử Vương Thuật đều phải cho ta vài phần mặt mỏng. Cái tên Vương Thuật này là từ Long Đình nơi đó biết được. Hai vị thiếu niên lòng còn sợ hãi đứng lên, không dám ngẩng đầu. Một người trong đó nói, đó là tự nhiên, người có thể được Nam Tôn giả nhìn trúng, tất nhiên là chân truyền trong giáo, hơn nữa còn là đại chân truyền. Một người khác thấp giọng nói, sư huynh, chúng ta có thể đi chưa? Lý Duy Nhất thấy bọn họ đắn đo, bưng thái độ lãnh ngạo, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Linh Cốc Điện, Dạ Nam Phong và Dạ Bắc Phong chân truyền hôm nay sẽ giảng đạo tràng, chỉ điểm đệ tử nội môn mới tấn công khí hải và mở huyền mạch một ít chi thức. Hai người cẩn thận trả lời, cái này còn cần người khác chỉ điểm. Phế vật, Lý Duy Nhất khinh thường hừ một tiếng, tiện đà trong lòng khẽ động, vừa vặn mượn cơ hội này tìm hiểu Linh Cốc Điện rốt cuộc là địa phương như thế nào. Đợi hai người đi rồi, hắn thì triển dịch dung quyết, biến hóa dung mạo cùng thân hình, lặng lẽ theo sau. Tổng đàn thật sự quá lớn, phân bố có đại lượng pháp khí nồng đậm thiên pháp địa tuyền đạo vực, hình thành một khu tu luyện tụ tập. Có khu tu luyện tụ tập là xây trên một tòa linh sơn cao mấy ngàn mét. Có khu tập trung xây dọc theo hồ. Có khu tập trung đúng là một tòa thị trấn tập trung. Lý Duy Nhất dần dần phát hiện lo lắng của hắn thuần túy là dư thừa. Đạo giáo tổng đàn võ tu số lượng khổng lồ. Mỗi tòa tụ tập khu ít nhất có mấy trăm võ tu. Căn bản không cần lo lắng thân phận bại lộ. Trước tiên giải quyết vấn đề đạo bào. Nếu không, quá chói mắt. Lý Duy Nhất rơi xuống bên ngoài một khu tập trung tu luyện, nhìn thoáng qua hai pho tượng đá đạo tổ ở cửa trấn, nghênh ngang đi vào trong trấn. Thị trấn không lớn, chỉ có một con phố mói xanh tường trắng dài 200-300 mét. Hai bên đường phố, có không ít đạo nhân song sinh bày sạp, buôn bán bảo dược, cổ khí, hung trùng, kim thân tượng Phật, Phật bia. Tựa hồ đều là từ địa hạ tiên phủ đào móc ra. Trên đường phố người đi đường, thậm chí có không nhỏ tỷ lệ, trên mặt mang mặt nạ, giống như là đang che giấu thân phận. Cũng không biết có bán mảnh vỡ diễm tinh thạch linh đài hay không. Lý Duy Nhất vừa mới sinh ra ý niệm này, bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc. Người này trùng đàn, thật có thể ấp trứng ra thống soái cấp kỳ trùng. Ta như thế nào có chút không tin, phiêu phiêu, ta có thể cảnh cáo ngươi, ta tuy chỉ là nội môn đệ tử, nhưng trong nhà nhưng là có chỗ dựa vững chắc. Ngươi nếu dám gạt ta, hậu quả rất nghiêm trọng. Cách đó không xa, Dương Vân đeo mặt nạ ác quỷ màu đen, giọng nói âm trầm, nói với một đệ tử hạch tâm bầy sạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 286, Đạo Giáo Tứ Điện. Dương Vân cư nhiên còn sống sót ở Tiềm Long Đăng Hội. Hơn nữa xuất hiện ở tổng đàn lúa, làm cho Lý Duy Nhất vô cùng ngoài ý muốn. Hắn không chỉ có tu luyện ra cửu tuyền, hơn nữa lột xác thành thuần tiên thể, hiện giờ tu vi khí tức đại tiến, như là đã đạt tới ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, trên người cỗ kiệt ngạo bất tuân khí chất càng thêm mãnh liệt. Lý Duy Nhất điều tra Tề Tiêu mất tích, mà toát ra các loại chuyện quỷ dị, tại thời khắc này, có càng thêm xác thực đáp án. Xem ra, Dương Thanh Khê và Tuy Tông Dương gia quả nhiên có liên quan đến đạo giáo. Dương Vân chẳng lẽ cũng là từ trong ruộng mọc ra? Lý Duy Nhất bây giờ bộ dáng, khuôn mặt hơi mập, dáng người trung đẳng, 30 tuổi trên dưới, đi tới bên cạnh Dương Vân, nhìn về phía quầy hàng trên bày đặt các loại vật phẩm. Ánh mắt liếc về phía chủ quán ngồi ở phía sau quầy hàng. Vị kia chủ quán, trên ống tay áo huyết sắc linh cốc chừng 3 miếng, nhìn không ra tuổi thật. Nhưng khẳng định vượt qua 30 tuổi. Không dễ phán đoán tu vi cảnh giới, nhưng khẳng định không có đạt tới đạo trùng cảnh. Số lượng huyết sắc linh cốc trên ống tay áo, so với hai vị đệ tử nội môn gặp được ở ngoài Nam Thanh Cung lúc trước, nhiều hơn một quả. Địa vị phải cao hơn, Lý Duy Nhất cố gắng thu thập tin tức về thế giới xa lạ này, tầm mắt rơi về phía quầy hàng, trứng trùng trong bình bùn. Hai quả trứng trùng, to bằng hạt gạo, tỏa ra ánh sáng màu trắng ngọc bám vào phiến lá của một loại bảo dược trăm năm. Dương Vân đây là phát tài, đã mua nổi trứng trùng kỳ trùng cấp thống soái. Lý Duy Nhất quan sát một lát, nhắc nhở, đây đích thật là trứng trùng của kỳ trùng cấp thống soái. Dương Vân và đệ tử hạch tâm đồng loạt nhìn về phía hắn. Vị đệ tử hạch tâm kia lộ ra nụ cười, cuối cùng cũng có một vị biết hàng. Lý Duy Nhất truyền đề tài, bất quá, đây là trứng sâu của rùa rắn ốc sên, tốc độ chậm, công kích yếu, trong kỳ trùng cấp thống soái, xem như là một loại rất bình thường. Vị đệ tử hạch tâm kia thu lại nụ cười, nhìn ra đối phương thật sự hiểu ngự trùng, cho dù bình thường, cũng là cấp thống soái. Một khi trưởng thành, chiến lực có thể sánh vai với võ tu đạo trùng cảnh. Lý Duy Nhất nói, vấn đề là ở chỗ này, muốn ấp trứng nó, ít nhất cần 30 năm, muốn nuôi nấng đến trưởng thành, ít nhất một cái giáp. Hơn nữa sau khi trưởng thành, nó cũng nhiều nhất chỉ có thể sống thêm 30 năm. Dương Vân ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống, kiệt cười nói, khó trách ngươi sẽ lấy ra bán, loại kỳ trùng này ngươi cư nhiên bán ta 20 vạn miếng dũng tuyền tệ. Vị đệ tử hạch tâm kia căn bản không nhìn Dương Vân, ánh mắt rơi vào trên người Lý Duy Nhất, tại hạ tục trưởng lão ký danh đệ tử, đạo chân tuệ. Nhưng là ở chỗ nào đắc tội các hạ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Lý Duy Nhất cười nói, Dương Vân ném đi một đạo thần sắc cảm kích, ôm quyền. Đạo chân tuệ đứng lên, trong lỗ chân lông pháp khí tản ra, bày ra cảnh giới tu vi ngũ hải cảnh đệ lục hải, lưu lại tên họ, để ta xem. Ta có đắc tội nổi hay không? Chỉ bằng ngươi, Lý Duy Nhất khóe miệng dương lên, không có vận dụng pháp khí cùng chiến pháp ý niệm, sợ bị Dương Vân cảm ứng cùng nhìn thấu. Mi tâm linh quang sáng lên, niệm lực bộc phát ra. Lộc bộc lộc bộc, đạo chân tuệ bị niệm lực công kích kinh sợ lui liên tục 3 bước, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng, chắp tay thi lễ thật sâu. Linh niệm sư, đắc tội không nổi, Lý Duy Nhất và Dương Vân kết bạn. Đi ra ngoài thị trấn. Đa tạ sư huynh trượng nghĩa tương trợ, bằng không thật đã bị đạo chân tuệ kia lừa đi đại lượng tài vật, món nợ này, Vân Mộ sớm muộn gì cũng tính với hắn. Dương Vân đối với Lý Duy Nhất rất là tôn kính. Lý Duy Nhất nói, tại hạ Tả Thịnh, Vân huynh đệ, gọi là gì? Vân Dương, dưới mặt nạ Dương Vân, ánh mắt tràn ngập vẻ chân thành và cung kính. Mảnh thiên địa nơi tổng đàn lúa giáo, sắc trời thủy chung tối tăm. Một vầng trăng trận pháp sáng ngời, treo trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng như mưa. Vòng này mặt trăng, so với mặt đất thế giới có thể nhìn thấy mặt trăng tròn, trên thị giác, lớn gấp 3-4 lần. Ra khỏi thị trấn, nồng độ pháp khí nhanh chóng giảm xuống. Hai bên ruộng lúa là từng ngọn núi hiểm trở, cây cối thảm thực vật trên núi, tản ra ánh sáng màu đỏ tía, có tiếng dị thú cùng dị cầm trầm ngâm truyền ra. Ruộng lúa bị trận pháp quang xa bao phủ loáng thoáng có thể nhìn thấy, bên trong trồng từng cây thực vật cao hơn 10 mét. Hai người càng nói chuyện càng ăn ý, Lý Duy Nhất nói, Vân huynh đệ cũng giống như ta, không phải là đạo nhân sinh ra và lớn lên ở tổng đàn chứ. Ta cũng chỉ tới tổng đàn mấy tháng mà thôi, Dương Vân lại nói, Tả sư huynh cũng là từ bên ngoài đi vào. Lý Duy Nhất đối với hắn không chút đề phòng, gật đầu nói. Ta là ở ruộng lúa Tả Khâu Môn Đình sinh ra, từ nhỏ ở Khâu Châu lớn lên, bởi vì thiên tư không tầm thường, được trọng điểm bồi dưỡng, về sau ban cho họ Tả. Ta là mấy ngày gần đây, mới theo đệ tứ thần tử đi tới tổng đàn. Dương Vân không nghi ngờ, người có thể từ bên ngoài đi vào tổng đàn, tuyệt đối đã trải qua trùng trùng kiểm tra thực hư. Dương Vân nhắc nhở, Tả sư huynh đã có thân phận, đeo mặt nạ lên thì tốt hơn. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, Lý Duy Nhất trong lòng giật mình, nguyên lai lúc trước ở trên thị trấn tập trung nhìn thấy, những tu giả đeo mặt nạ kia, đều là người có thân phận ở bên ngoài. Lý Duy Nhất cười nói, đa tạ Vân huynh đệ báo cho, nhưng không sao, ta sử dụng dịch dung quyết. Hơn nữa, người có thể tới tổng đàn, tuyệt đối đáng tín nhiệm. Dương Vân tò mò hỏi, Tả sư huynh, cường giả như ngươi, phải chăng cũng bị gieo xuống tử vong linh hỏa? Vẻ mặt Lý Duy Nhất trở nên nghiêm túc, sau khi đi ra ngoài một đoạn, đây là chuyện không có biện pháp. Không phải đạo nhân sinh ra và lớn lên ở tổng đàn, rất khó được tín nhiệm thần giáo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp khống chế. Ngay sau đó lại nói, nhưng ta có thể lý giải, vị trí tổng đàn chính là tuyệt mật, một khi tiết lộ, chính là đại họa sập trời. Đặc biệt là vị trí cửa vào tổng đàn, càng là tuyệt mật trong tuyệt mật. Dương Vân cả kinh, Tả sư huynh biết cửa vào ở đâu? Ngươi lại không biết, Lý Duy Nhất hỏi ngược lại, trong lòng có chút thất vọng. Ta tu vi thấp kém, hơn nữa, Dương Vân khó nói, mình không phải đạo nhân, sợ bị coi là dị loại, lúc ta vào, ngũ giác bị phong bế. Thì ra là thế, Lý Duy Nhất sửa lại xưng hô, thân thiết nói, Vân sư đệ đối với tổng đàn hiểu biết bao nhiêu? Ta vừa tới, thật sự là có một loại từng bước cả kinh rung động cảm giác, sao có thể nghĩ đến, tổng đàn lại như thế rộng rãi to lớn, nghiễm nhiên chính là một tòa độc lập thế giới. Có thể cung cấp trợ giúp cho linh niệm sư, Dương Vân nhất thời cảm xúc dâng trào, ha ha cười, kỳ thật ta hiểu biết cũng không nhiều, tỷ của ta. Ta rất ít khi đi ra khỏi nơi tu luyện, tổng đàn có rất nhiều nguy hiểm, linh cốc điện quản lý rất rộng rãi, không có lệnh cấm đệ tử tranh đấu. Hơi không cẩn thận, chọc tới nhân vật lợi hại, không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Duy Nhất nói, thế không lộn xộn nữa chứ. Dương Vân nói, cũng không khoa trương như vậy. Tổng đàn còn có Khô Vinh Điển, chấp trường đại quyền thưởng phạt. Nếu thật sự có đệ tử không kiêng nể gì làm bậy, xử phạt tương đối tàn nhẫn. Roi hình, côn hình đều là bình thường, hỏa hình, trùng hình, thần ngục mới là sống không bằng chết. Thì ra thần ngục và Khô Vinh Điển có liên quan. Lý Duy Nhất biết đám người Thác Bạt Bố Lỗ chính là bị giam giữ tới thần ngục. Nhưng trước mắt, mình có thể chạy thoát hay không còn là ẩn số, tự nhiên bận tâm không tới bọn họ. Lý Duy Nhất lần nữa gật đầu, tiện đà hỏi, Vân sư đệ, Linh Cốc Điện rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương? Dương Vân chậm rãi nói, thần giáo có 4 điện, Thiên Lý Điện, Linh Cốc Điện, Khô Vinh Điện, Thiên Hạ Điện. Thiên Lý Điện xếp hàng đầu, phụ trách tế tử, tu điền, truyền thụ giáo lý và truyền bá giáo lý, lấy niệm lực tu hành làm chủ. Tất cả trận pháp và thể linh, hung trùng, luyện khí, trùng dược của tổng đàn cơ hồ đều do bọn họ quản lý. Linh Cốc Điện phụ trách bồi dưỡng ngoại môn linh đồng, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, thậm chí một ít chân truyền đệ tử cũng chịu bọn họ quản lý. Đồng thời, phụ trách trồng đạo nhân chất lượng cao, dưỡng dục trẻ nhỏ. Linh Cốc Điện cùng Thiên Hạ Điện giống nhau, dựa theo Lăng Tiêu 28 châu, phân chia thành 28 phủ. Bất đồng chính là 28 phủ Linh Cốc Điện là đối nội bồi dưỡng nhân tài kiệt xuất. 28 vị trưởng lão Thiên Hạ Điện, cộng thêm 5 vị tôn giả, là đối ngoại, phụ trách sự vật thế giới bên ngoài. Dương Vân thấp giọng nói, ta nghe nói, Linh Cốc Điện 28 vị trưởng lão phủ 28 vị, cùng Thiên Hạ Điện 28 vị trưởng lão, có một bộ phận rất lớn đều lớn lên giống nhau như đúc, chính là một gốc cây cộng sinh. Một gốc cây cộng sinh, hai người cùng gốc. Một bên ngoài, một bên trong, Lý Duy Nhất âm thầm thán phục thực lực khủng bố của đạo giáo song sinh. Nhưng nghĩ đến bọn họ ở rất nhiều năm trước, cũng đã nắm giữ cùng khai phá lượng lớn tài nguyên của địa hạ tiên phủ, kế thừa các loại pháp điển cùng đạo thuật của cô bà già La giáo. Đích thật là có thể ở địa phương không muốn người biết lặng lẽ lớn mạnh. Lý Duy Nhất hỏi, 4 vị điện chủ, chẳng phải là so với 5 đại tôn giả còn lợi hại hơn? Đó là khẳng định. 5 đại tôn giả đều lệ thuộc Thiên Hạ Điện, cùng với 3 vị phó điện chủ Thiên Hạ Điện, tạo thành 8 người một tổ, là thần giáo đối ngoại gây ảnh hưởng chủ yếu lực lượng. Nói đến đây, Dương Vân lộ ra thần thái ngạo nghễ. Lý Duy Nhất âm thầm suy đoán có lẽ Tuy Tông cũng có thành viên tổ 8 người, sợ lộ tẩy, không truy hỏi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phương xa, thở dài, tổng đàn này cũng không biết lớn bao nhiêu. Dương Vân nở nụ cười, khoe khoang nói. Tổng đàn, chỉ dưới chân chúng ta, Linh Cốc Điện quản hạt khu vực, liền phân bố có 28 phủ, mỗi một phủ đều có một tòa thiên pháp địa tuyền, lại có nhân đạo dụng lúa một ít. Dù sao nghe nói, hướng một phương hướng đi mấy trăm dặm, mới có thể nhìn thấy trận pháp biên giới. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, đi ra khỏi khu dụng lúa. Dưới một ngọn núi lớn đen kịt, nhìn thấy tấm bia đá Linh Cốc Điện cao 70-80 mét. Linh Cốc Điện tọa lạc ở trong sơn cốc, nơi đó sinh trưởng từng gốc cây lớn phát sáng cao mấy trăm mét, điện thờ, kinh lâu, Phật tháp nửa che nửa đậy ở giữa cành lá. Không còn nghi ngờ gì nữa, tuyệt đại đa số kiến trúc đều là do bà già La giáo lưu lại mấy vạn năm trước. Phía trước sơn cốc kiến tạo rất nhiều diễn võ trường cùng giảng đạo tràng, thỉnh thoảng còn có đệ tử trẻ tuổi, từ các phương hướng mà đến, xuất ra mệnh bài, giống như đi vào một tầng màn nước, giống như tiến vào trận pháp màn sáng. Đi tới ngoài trận pháp ở sơn môn Linh Cốc Điện, Dương Vân lấy mệnh bài ra, nhìn về phía Lý Duy Nhất, Tả sư huynh, mệnh bài của ngươi đâu? Lý Duy Nhất nói, của ta còn chưa lấy được. Dương Vân trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ, mệnh bài thế nhưng là tương đối trọng yếu. Tổng đàn trận pháp, thủ hộ dị thú, tuần tra vệ, chấp pháp đội, đều chỉ nhận nó. Mệnh bài, tánh mạng gắn bó, tiến vào ngày đầu tiên nên lấy được. Lý Duy Nhất biết giấu không nổi nữa, nhìn quanh bốn phía, không có phát hiện cái khác võ tu. Vì thế, lấy thủ pháp linh bảo kiếp đoạt đi mệnh bài trong tay Dương Vân. Bên trong mệnh bài, có máu Dương Vân đang lưu động, điều này làm cho Lý Duy Nhất khẽ nhíu mày. Dương Vân ngơ ngẩn, không biết vị Tả sư huynh này muốn làm gì, nhưng đã ý thức được không ổn. Thình thịch, Lý Duy Nhất một trường vỗ vào gáy hắn, lòng bàn tay ẩn chứa niệm lực mạnh mẽ. Dương Vân trợn trắng mắt, ngã xuống. Lý Duy Nhất xách theo Dương Vân mềm nhũn, lui về khu ruộng lúa. Ở trong góc bí ẩn, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, cởi áo bào lúa đệ tử nội môn trên người Dương Vân ra, mặc vào trên người mình. Ở trên người Dương Vân tìm được một cái giới túi, một phen tháo xuống. Trong giới túi, lại có đại lượng dũng tuyền tệ. Lý Duy Nhất lấy kinh nghiệm tính toán, ước chừng có 10 vạn viên dũng tuyền tệ, tiểu tử này cũng quá có tiền, có thể so với một ít đạo trùng cảnh võ tu, khó trách dám hỏi thống soái cấp kỳ trùng chứng giá cả. Số tiền quá lớn, Lý Duy Nhất bắt đầu do dự. Dù sao Dương Vân chỉ thiếu hắn 3 vạn miếng dũng tuyền tệ cùng một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa 7 vạn viên dũng tuyền tệ, có thể quá khoa trương hay không? Ngắn ngủi do dự, Lý Duy Nhất đem rơi túi thu vào trong ngực, dù sao Dương Thanh Khê còn thiếu hắn 500 vạn viên dũng tuyền tệ. Bên trong mệnh bài đã có máu của Dương Vân, chứng tỏ rất khó lừa dối qua cửa. Lý Duy Nhất nhìn về phía Linh Cốc Điện xa xa, quyết định tạm thời không đi tìm tòi nghiên cứu, tìm kiếm thông đạo rời khỏi nơi đây, càng thêm trọng yếu. Giao, trận pháp bên ngoài Linh Cốc Điện mở ra, 6 đạo khí tức cường đại thân ảnh đi ra, cầm đầu là 2 cái tướng mạo giống nhau như đúc thiếu niên. Thấy rõ khuôn mặt bọn họ, Lý Duy Nhất biến sắc, lập tức ẩn núp. Vương Thực, hắn không phải đã chết rồi sao? Lý Duy Nhất nhìn từ xa, trong lòng thập phần khó hiểu. Lúc trước ở bên trong Cần Viên, Thiện Hải Quan Vụ thi triển tác hồn dò thức thủ đoạn, kích phát Vương Thực trong cơ thể tử vong linh hỏa, đem hắn huyết nhục đốt đến giống như than cốc, chết đến không thể chết nữa. Lúc này 2 thiếu niên từ Linh Cốc Điện trận pháp đi ra, đều cùng Vương Thực thân hình dung mạo nhất trí. Lý Duy Nhất chưa từng gặp qua ca ca đệ tứ thần tử của Vương Thực, chỉ giấu dưới lòng đất, nghe qua đối thoại giữa đệ tứ thần tử và Long Đình. Lúc cứu Tần Thiên, hắn căn bản không kịp quan sát đệ tứ thần tử trông như thế nào. Bên ngoài Linh Cốc Điện, Tả Thịnh đứng sau đệ tứ thần tử cảm khái muôn vàn, không hổ là tổng đàn thần giáo, pháp điền cùng đạo thuật ẩn giấu, Tả Khâu Môn Đình đều rất khó so sánh. Tòa đạo khí trận trì kiến tạo bên cạnh thiên pháp địa tuyền, pháp khí hoàn toàn hóa lỏng, quả thực không dám tưởng tượng ở bên trong tu luyện, xúc khí tốc độ sẽ nhanh bao nhiêu. Nhanh hơn nữa, cũng không có sử dụng đạo liên cùng đạo quả nhanh. Đệ tứ thần tử nói, Vương Thực đứng bên cạnh đệ tứ thần tử. Trong cơ thể hắn ký sinh thể linh cực kỳ cường đại, cảm giác nhạy bén, nhận thấy được một cỗ khí tức quen thuộc, 2 đồng tử hóa thành màu đỏ như máu, nhìn về phía Lý Duy Nhất nơi ẩn thân. Vương Thực trong miệng phát ra tiếng cười già nua không tương xứng với bộ dáng thiếu niên. Không bị đệ tứ thần tử khống chế, hắn hóa thành một đạo huyết sắc quang hoa, nhanh như chớp lao ra. Hả, đệ tứ thần tử nhướng mày, dùng ý niệm câu thông với thể linh trong cơ thể Vương Thực. Có một cảm giác quen thuộc khó hiểu, hoặc là người em trai ngươi gặp trước khi chết. Thể linh đáp lại như thế, đệ tứ thần tử mặc dù đối với lời này giữ thái độ hoài nghi, nhưng vẻ mặt vẫn ngưng tụ, thi triển ra huyền ti du ảnh đạo thuật, theo sát Vương Thực mà đi. 4 người phía sau 2 mặt nhìn nhau, cũng đuổi theo. Người đã chết, vì sao trở nên đáng sợ hơn? Lý Duy Nhất bị Vương Thực nhìn chằm chằm từ xa, liền có một loại cảm giác hàn khí che thân. Nhận thấy được nguy hiểm, hắn lập tức thi triển nhanh nhất thân pháp, hóa thành một đạo khói xanh bay ra ngoài. Lý Duy Nhất nhớ rõ, Vương Thực chỉ là tu vi đạo trùng cảnh đệ nhất trọng thiên. Nhưng giờ phút này, tốc độ Vương Thực bộc phát còn vượt xa Long Đình. Trốn, trốn đi đâu, người rốt cuộc là ai, lúc trước vì sao trốn trong bóng tối nhìn trộm ta? Vương Thực lộ ra hàm răng trắng như tuyết, đuổi theo càng ngày càng gần, kình khí âm hàn trên người nồng đậm, năm ngón tay bóp móng, cách không thăm dò ra ngoài. Nhất thời, một cái bạch cốt cự trảo lớn cỡ mấy trượng ngưng tụ ra, vượt qua khoảng cách xa xôi, nặng nề hướng Lý Duy Nhất chụp xuống. Bị khóa, tránh không thoát, Lý Duy Nhất ánh mắt trầm xuống, tay theo bản năng thăm dò trên lưng, bắt lấy chuôi kiếm. Xoay người chém một cái, một chém này, không nghĩ tới có thể phá đi bạch cốt cự trảo công kích, thầm nghĩ chặt đứt Vương Thực ý niệm khóa chặt, từ đó thi triển thân pháp, chạy ra ngoài. Oanh, một kiếm vung ra, tuyết lớn đầy trời, bạch cốt cự trảo nổ tung, một đạo băng tuyết kiếm lộ lan tràn về phía Vương Thực. Nụ cười trên mặt Vương Thực đọng lại, lập tức dừng lại, chống lên một bóng thể linh quang ngăn cản, thân thể bị đánh bay ngược ra ngoài. Đệ tứ thần tử theo sát phía sau Vương Thực, âm thầm kinh hãi trong kiếm ý của người phía trước, cảm nhận được một luồng gió tuyết kinh khí ùn ùn kéo đến, giống như toàn bộ bắc cảnh đang áp tới. Đây là, đệ tứ thần tử ánh mắt nghi hoặc, cảm thấy không nên là chuôi kiếm kia mới đúng. Kiếm rất mạnh, ẩn chứa kiếm ý cường đại, nhưng tiểu tử kia rất yếu, không phải đạo trùng cảnh võ tu. Khanh khách, thú vị, Vương Thực lại đuổi theo, đúng là có chút ý tứ. Đệ tứ thần tử nhìn về phía xa xa, bay ở giữa không trung, phụ trách tuần tra toàn bộ trần thế tầng huyền thiên linh mãng, hô, huyền thiên đại nhân, ngăn chặn cái kia nội môn đệ tử. Huyền thiên linh mãng là một tôn thể linh, sinh có 6 mắt, có 2 cánh, dài đến mấy chục trượng, trực thuộc tuần tra vệ của thiên lý điện. Nó không chỉ có chiến lực mạnh mẽ, hơn nữa có thể nhận biết mệnh bài. Sau khi phát hiện mệnh bài trên người Lý Duy Nhất dị thường, đột nhiên từ trên cao bổ nhào xuống, vung đuôi công kích qua. Lý Duy Nhất dựa vào pháp khí còn sót lại của Đường Vãn Châu trong thần tuyết kiếm, một đường xung phong chạy trốn, rốt cục trở về Nam Thanh Cung. Phù phù, nhảy xuống huyết hà, theo dòng sông huyết hà đi về phía trước, không bao lâu, rơi vào trong tòa huyết hồ trong Nam Thanh Cung. Lý Duy Nhất phi thân lên bờ, nhìn về phía cánh tay bị Vương Thực một chảo làm bị thương, lại nhìn về phía thần tuyết kiếm trong tay phải, âm thầm may mắn. Đáng tiếc, pháp khí còn sót lại trong kiếm của Đường Vãn Châu đã hao hết. 6 người đuổi tới bên ngoài Nam Thanh Cung, dừng lại ở bờ huyết hà. Vương Thực muốn noi theo Lý Duy Nhất nhảy vào, nhưng bị đệ tứ thần tử ngăn lại, nơi này không phải ai cũng có thể xông vào. Ngay cả huyền thiên linh mãng trên bầu trời, sau khi xoay quanh một vòng, đều trực tiếp rời đi. Đệ tứ thần tử đột nhiên mở miệng, hỏi, thanh kiếm kia, có giống thần tuyết kiếm không? Tả Thịnh sống 100 năm, kiến thức rộng rãi, không phải vấn đề giống hay không, lực lượng trên kiếm, tựa hồ chính là của Đường Vãn Châu. Kiếm của Đường Vãn Châu sao lại rơi vào tay người nọ? Người nọ, cũng không phải đạo trùng cảnh, cấp độ pháp khí không đủ. Một đệ tử chân truyền đi theo đệ tứ thần tử nói. Một vị chân truyền đệ tử khác, cười nói, dám xông Nam Thanh Cung, hắn chết chắc rồi. Nhiều năm qua, Nam Thanh Cung chỉ có một mình Nam Tôn giả ở, đệ tứ thần tử mặc dù biết Nam Thanh Cung là cấm địa bình thường địa phương, nhưng lúc trước, người nọ rõ ràng là có mục đích tính, hướng bên này trốn, không có chút do dự liền nhảy vào huyết hà. Sau nhiều lần cân nhắc, đệ tứ thần tử mang theo 5 người, đi tới cửa chính Nam Thanh Cung. Hắn sửa sang lại y quan sau, đi trước thi lễ, tiện đà cao giọng nói, Vương Thuật bái kiến Nam Tôn giả, có chuyện quan trọng bẩm báo. Không có câu trả lời, Nam Tôn giả, có người khả nghi, chạy vào Nam Thanh Cung. Đệ tứ thần tử mở miệng lần nữa, cửa lớn đóng chặt, yên tĩnh không tiếng động, một vị đệ tử chân truyền nói, có lẽ, Nam Tôn giả không ở trong cung, cho nên người nọ mới không sợ hãi. Đã như vậy, chúng ta không đuổi theo huyết hà vào sao? Tả Thịnh đề nghị, đệ tứ thần tử lắc đầu, vô cùng thận trọng, tuyệt đối không thể, đem việc này bẩm báo cho tuần tra vệ cùng Khô Vinh Điện, để cho bọn hắn tới xử lý, Nam Tôn giả không phải chúng ta đắc tội nổi. Lý Duy Nhất ngồi ở bên bờ huyết hồ, Đà tọa luyện hóa tử vong lực từ vết thương trên cánh tay thấm vào trong cơ thể, ước chừng tốn 2 canh giờ mới luyện hóa sạch sẽ. Vương Thực vì sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Tựa hồ còn đáng sợ hơn cả đệ tứ thần tử. Nếu không có thần tuyết kiếm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lý duy nhất hôm nay mới thật sự biết vị đệ tứ thần tử kia. Phía sau, vang lên thanh âm Nghiêu Thanh Huyền, là Thiên Lý Điện ở vong giả u cảnh thu thập thệ linh hồn chung. Lý duy nhất bị nàng dọa nhảy dựng, tim đập đột nhiên tăng lên, tự nhiên là không dám có cái gì oán hận, đứng lên nhìn qua, tiện đà hành lễ, mời Nghiêu tiền bối chỉ một con đường sống. Hắn xem như đã nhìn ra, tổng đàn đạo giáo này, căn bản trốn không thoát. Không có mệnh bài, đi ra Nam Thanh Cung bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghiêu Thanh Huyền cùng Nghiêu Âm bộ dạng thật sự cực giống, hơn nữa bởi vì nhất giáp nhập trường sinh, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, trên người khí chất trang nhã thanh âu, không có dấu vết tuế nguyệt. Lý duy nhất có thể tưởng tượng ra, trong lời kể của Lão Triệu, cảnh tượng khi nàng còn trẻ đi qua một con hẻm trống không, lấy thiên tư cùng mị lực, hấp dẫn vô số tùy tùng. Thế nào, còn chạy loạn khắp nơi sao? Nghiêu Thanh Huyền hỏi, Lý duy nhất cười nói, không chạy nữa. Đường sống phải dựa vào chính mình đi tranh giành, ta không giúp được ngươi. Nghiêu Thanh Huyền nói, Lý duy nhất nói, nếu tiền bối thật sự mặc kệ ta, ta giờ phút này nhất định là ở thần ngục, mà không phải ở Nam Thanh Cung. Ta tuyệt không để cho tiền bối khó xử, đã muốn biết trước, Linh Cốc Điện Điện Chủ tìm ta rốt cuộc là chuyện gì. Nghiêu Thanh Huyền nhìn về phía lâm viên lá rụng đầy đất cỏ dại mọc thành bụi, giúp ta quét dọn sạch sẽ Nam Thanh Cung. Ta có thể chỉ điểm ngươi 1-2 câu, nhưng không đảm bảo hữu dụng. Ở Song Sinh Đạo Giáo, phàm là người thừa kế cấp bậc tu giả, tu vi đạt tới ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh, là có thể sắc phong thần tử hoặc là thần nữ, có được tư cách độc lập mở phủ đệ. Tuổi trên 60, thân phận thần tử cùng thần nữ mới có thể hủy bỏ. Hiện nay Song Sinh Đạo Giáo thần tử thần nữ cộng lại, chỉ xếp hạng thứ 6. Trong đó có song sinh giả. Hai người đồng thời có được thiên phú của người thừa kế, chỉ chiếm một vị trí. Ngay lúc này, kiến tạo tại một tòa thiên pháp địa tuyền bên cạnh thần nữ phủ đệ. Dương Vân quần áo xộc xệch, quỳ gối trong viện, khóc lóc kể lể, tỷ, tỷ nhất định phải báo thù cho ta, tổng đàn thần giáo tất cả đều là ác nhân. Đầu tiên là ký danh đệ tử của tục trưởng lão đạo chân tuệ, dùng trứng côn trùng rùa rắn ốc sên, muốn lừa gạt dũng tuyền tệ của ta. Gặp được Tả Thịnh, cho rằng hắn là người tốt, kết quả hắn ác hơn, thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đem ta đánh mất xỉu, đem túi giới ta cướp đi, liền quần áo của ta, mệnh bài, mặt nạ đều không có buông tha, vô cùng nhục nhã a, đây là chúng ta đệ lục thần nữ phủ vô cùng nhục nhã. Đúng rồi, cái kia Tả Thịnh ác tặc, là người của đệ tứ thần tử, cái này rõ ràng là hướng về ngươi tới. Dương Thanh Khê ở trong phòng tu luyện đà tọa ngộ đạo. Ý niệm chiến pháp trường hà của nàng, hóa thành đạo tâm ngoại tưởng, càng thêm rộng lớn đại khí, ngưng tụ thành một con thiên hà chảy xuôi trên bầu trời phủ viện, nước chảy xiết, nổ vang điếc tai. Như một dòng sông thật, nàng mở hai mắt, ánh mắt thâm thúy, ta cho ngươi mua đan dược, ngươi lại đem tiền của ta làm mất. Dương Vân vùi mặt xuống đất, là bị Tả Thịnh cướp. Ta đã rất cẩn thận, nhưng khó lòng phòng bị, hắn là linh niệm sư, tu vi mạnh đến đáng sợ. Ngươi là đệ đệ của ta không giết ngươi, nhưng nếu ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không tốt, ta còn thế nào giữ ngươi ở bên ngươi? Dương Thanh Khê ngữ điệu bình tĩnh, lại nói, Tả Thịnh cùng Tả Thế, là Tả Khâu môn đình đạo đạo cao thủ, không phải linh niệm sư. Ngươi ngay cả ai đoạt ngươi, cũng không có hiểu rõ, còn dám nói mình cẩn thận. Đi đem việc này điều tra rõ ràng, điều tra không rõ ràng. Kiếm đủ 10 vạn miếng dũng tuyền tệ trở về. Là lãnh tụ thế hệ trẻ của Tuy Tông, Dương Thanh Khê gần như thuộc như lòng bàn tay đối với cao thủ võ đạo Nam Cảnh, tất cả tin tức đều ghi tạc trong đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.